Sau khi Trúc Mã chết, tôi lại gặp Mộng Xuân. Chương 5, bắn lên mặt, hát cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Ngọc cũng là lần đầu tiên khẩu giao cho người khác. Hoàn toàn không hiểu, rõ ràng thời điểm trong lòng hỗn loạn phỏng đoán thua thiệt. Bất đắc dĩ lại muốn trong mộng mà phóng túng tinh thần. Chính là côn thịt gần ngay trước mắt kia. Cô bỗng nhiên lại không sợ. Cảm tình gì cũng không có. Chỉ là thật cẩn thận mà ngậm lấy. Quy đầu rất lớn. Môi đỏ hé mở ngậm lấy vẫn còn dư một khúc ăn không vào. Trường Ngọc có chút nghi hoặc. Cố Tranh khi còn nhỏ côn thịt đã thô như vậy rồi sao? Chính là không đợi cô suy nghĩ. Cố Tranh đã lên tiếng đánh gãy cô, dùng tay giữ phần dư lại, là thanh âm chàng trai khàn khàn trầm thấp, hoàn toàn không giống thanh âm thiếu niên. Trường Ngọc cư nhiên cũng không để ý, anh giơ tay phóng đến đỉnh đầu cô, cổ vũ vuốt ve, lông mi Trường Ngọc nồng đậm rũ xuống, một tay cầm thân gậy, phát hiện còn không thể hoàn toàn khoanh lại, tay kia không thể không cầm phía trên. Hai tay cầm, không thầy dạy cũng hiểu mà nhẹ nhàng vuốt ve, đầu lưỡi giống như liếm kẹo que, liếm từ đáy quy đầu đến mã mắt, lỗ nhỏ tựa hồ phân bố ra cái gì, nhưng cô không có tâm tư phân biệt, vì mỗi khi cô liếm đến khe rãnh tinh tế ở giữa kia, bàn tay đặt trên tóc cô sẽ khống chế không được mà run rẩy. Đầu ngón tay xẹt qua đường cong gân xanh đang nhô lên. Côn thịt trong lòng bàn tay liền thình thịch nhảy thẳng, nóng đến kinh người, chàng trai phát ra một tiếng thô xuyễn, rũ mắt nhìn cô gái trước mặt, thân hình từ thiếu nữ đã biến thành nữ nhân thành thục. Hai bầu ngực nho nhỏ giờ đã biến lớn, lại cũng không lớn quá, vừa vặn một tay anh có thể bao lại, giống như được chế tạo vì anh, khoang miệng ướt mềm. Đầu lưỡi nhỏ liếm láp mang lại khoái cảm khiến da đầu anh tê dại. Điện lưu toàn thân vọt thẳng xuống bụng nhỏ. Một cỗ xúc động hận không thể thao lộng khoang miệng cô không ngừng xuất hiện. Bước cho khóe mắt anh đỏ lên. Cố Tranh nhắm mắt lại. Thở dài. Chính là anh luyến tiếc. Cô gái nhỏ không hề có kinh nghiệm. Chỉ dùng ý niệm cằn cỗi của mình là như thế nào cũng không thể làm anh bắn tinh. Cố Tranh đau lòng, sờ lên mặt cô mong cô buông ra. Trường Ngọc lại cố chấp lắc đầu. Bởi vì ngậm côn thịt, khuôn mặt nhỏ đều phình phình. Quay hàm cùng răng ê ẩm lợi hại, nhưng vẫn không buông miệng. Bởi vì cô muốn cho anh thoải mái. Trong mắt Cố Tranh hiện lên một tia sáng màu đỏ. Thanh âm thô ếch nói. Để anh, nói xong. Bàn tay to đặt sau ót cô kéo về hướng mình. Côn thịt cư nhiên vào một đoạn nhỏ. Trường Ngọc dương mắt. Trong mắt là một trận kinh hỉ. Cố Tranh nhìn đến buồn cười. Kế tiếp em sẽ hơi khó chịu. Cố Tranh nói không sai. Kế tiếp nửa giờ. Trường Ngọc cơ hồ muốn khóc ra tới. Theo động tác của anh. Cô cảm giác khoang miệng chính mình phải bị xỏ xuyên qua. Nước miếng không chịu khống chế mà từ khóe miệng chảy xuống. Miệng bị côn thịt nhồi đến tràn đầy. Một chút khe hở cũng không có. Trường Ngọc bị tay Cố Tranh ấn. Côn thịt trong miệng cô cắm vào lại rút ra một đoạn. Sau đó lại chen vào hơn phân nửa căn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cô chỉ có thể đảm bảo răng mình không đụng vào anh. Hai tay sớm đã không còn sức lực, chỉ có thể vô lực chống lên đùi Cố Tranh. Thỏ Ngọc trước ngực bị đâm cho lắc qua lắc lại, đâm ra nhũ sóng, cô không còn sức lực. Nhưng dường như Cố Tranh càng chơi càng thoải mái, xen kẽ nghiêm túc, anh khó nhịn mà nhắm mắt lại, miệng từng ngụm thở dốc. Ngọc Nhi, em từ từ, lập tức liền ổn. Động tác dưới tay một chút cũng không dừng lại. Ngược lại ngày càng lỗ mãng. Trường Ngọc tức giận. Hốc mắt nước mắt đong đầy. Mặt ửng đỏ cơ hồ muốn bốc khói. Lại không có biện pháp. Chỉ có thể phối hợp cùng anh. Thân thể mềm mại ở trên thảm tối màu lắc lư. Thảm lông tơ chọc tiểu huyệt cô. cách một tầng quần lót hơi mỏng căn bản không có rừng. Trường Ngọc ánh mắt mê ly, nước mắt vì tình dục mà nghẹn ngào, làm thảm ướt một tảng lớn, một tay vô lực chụp lên đùi Cố Tranh, ý bảo cô thật sự không chịu được nữa. Anh lại không có phản ứng, chỉ lo làm miệng cô. Trường Ngọc tức giận nâng tay lên đấm một chút, lúc này cư nhiên đánh bậy đánh bạc mà chụp tới trên trứng giái. Cố Tranh đột nhiên ngưng trệ, trực tiếp rời khỏi, giây tiếp theo côn thịt phun ra một cỗ đặc sệt tinh dịch từ mã mắt. Trường Ngọc ngốc lăng cũng không biết né tránh, tinh dịch rơi hết trên mặt cô, xương quai xanh, trên ngực, khóe môi đỏ thắm dính chất lỏng màu trắng ngà, đầu vú hồng nhạt cũng bị nhiễu trúng. Trường Ngọc bị nóng đến mức run lên, không biết làm sao. Cố Tranh thở phì phò, nhìn cô ngơ ngẩn, trong lòng bỗng sinh ra một tia chột dạ. Anh ngồi xổm xuống, móc ra trong túi chiếc khăn đem cô một chút một lau khô. Trường Ngọc đỏ mặt nhìn anh, Cố Tranh từ trong mắt cô nhìn ra tia khát vọng nào đó. Anh ngửi một chút, ôm chầm thân thể mềm mại, đem môi mỏng dán lên môi đỏ của cô, bế người đã mềm thành một bãi hướng giường lớn đi đến. Cách Trương